Chàng rể chiến thần, chương 2369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2369. Goi chừng, cô gái trẻ đang ngồi cạnh Dương Trấn lập tức hô lên kinh hãi, thu hút sự chú ý của vô số người. Bộp, đúng lúc thanh niên kia sắp đấm trúng mặt Dương Trấn, anh bỗng vươn tay ra, giữ lấy cổ tay đối phương. Buông ran, thanh niên kia lập tức kêu đau, giận dữ nói. Dương Trấn lạnh lùng nói, xin lỗi đi, anh vốn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi lên máy bay, anh vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, giờ tự dưng lại bị người ta làm phiền. Chuyện này khiến anh rất bực bội. Nếu đây không phải nơi công cộng, hành vi của đối phương đã đủ để anh đánh hắn tàn tật rồi. Thanh niên định đánh Dương Trấn tức giận nói, xin lỗi á, tao tên Diệp Thiên Minh, họ Diệp, chuyến bay này đang đi đến Hoàng Thành Diệp. Đấy, mày chắc chắn rằng mày vẫn muốn tao xin lỗi à? Nếu bây giờ mày buông tay ra rồi đổi chỗ với ao, tao sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Bằng không mày tự chịu hậu quả. Dương Trấn nhíu mày, nhìn thanh niên kia bằng ánh mắt lạnh lẽo. Mày là người của hoàng tộc họ Diệp à? Hừi, Diệp Thiên Minh ngạo nghễ nói. Mày biết sự lợi hại của tao rồi chứ gì? Nếu đã biết thì mau buông tay rồi cút đi. Vậy tao cũng cảnh cáo mày. Nếu mày lập tức xin lỗi tao rồi biến đi, tao sẽ cho mày sống thêm một khoảng thời gian nữa. Dương Trấn nói bằng giọng đăng đăng sát khí. B, nếu đối phương không nhắc đến thân phận của mình, có lẽ Dương Trấn sẽ không so đo với hắn. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, nhưng không ngờ hắn lại là người của hoàng tộc họ Diệp. Mà lần này, anh cũng đang định đến đó. Không ngờ còn chưa xuống máy bay thì đã gặp phải người của hoàng tộc họ Diệp rồi. Tống Hữu và Tống Tả ngồi phía trước đang định ra tay, nhưng lại bị Dương Trấn ngăn cản bằng ánh mắt. Thằng nhãi kia, mày nói gì? Diệp Thiên Minh cứ tưởng mình nghe nhầm, bèn trợn tròn mắt nhìn Dương Trấn. Diệp Thiên Minh, anh đừng quá đáng. Đúng lúc này, cô gái trẻ ngồi cạnh Dương Trấn bỗng tức giận nhìn về phía Diệp Thiên Minh. Lúc này Dương Trấn mới chú ý đến cô gái ngồi cạnh mình. Thì ra là một cô gái đẹp. Xem ra cô ta quen biết với Diệp Thiên Minh. Dương Trấn bỗng hiểu tại sao Diệp Thiên Minh lại đòi đổi chỗ với anh. Xem ra là vì cô gái này. Đường Ức Nhu, An LH quá đáng chỗ nào? Chẳng lẽ em không thấy thằng nhãi này đang nắm cổ tay anh, bắt anh xin lỗi hả? Diệp Thiên Minh nhìn Đường Ức Nhu với vẻ không vui. Đừng quên, em là vợ chưa cưới của anh đấy. Anh muốn ngồi cạnh em cũng có lỗi à? Đường Ức Nhu cần chặt môi, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nhưng Dương Trấn nhận thấy cô ta cũng không dám nói ra. Cách chương.